Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 316, không tay huynh đệ. Trở về, rốt cục trở về. Nhìn thấy hai vị Hokage đại nhân thần thái, Sarutobi kích động lệ nóng doanh trong. Hai vị này chính là Konoha người sáng lập, sơ đại hỏa ảnh đại nhân Senju Hashirama, nhị đại hỏa ảnh đại nhân Senju Tobirama. Nhìn thấy hai vị trở về, thật sự là quá tốt. Konoha lần này có thể cứu. Sarutobi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, kích động không thôi. Điều đó không có khả năng. Nhìn trước mắt hết thảy, Orochimaru có chút bối rối. Uế thổ chuyển sinh là khó giải. Hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua. Không có cái gì không có khả năng. Senju Tobirama đưa tay từ sau đầu xuất ra một cái phù chú vứt trên mặt đất. Lạnh lùng nói, người gọi Orochimaru đúng không? Có thể đem lão phu uế thổ chuyển sinh nghiên cứu đến tình trạng như thế. Cũng không phải một người đơn giản vật. Có câu nói ta phải nói cho ngươi. Lực lượng thu hoạch là cần muốn trả giá đắt. Lực lượng càng mạnh, trả giá đắt cũng lớn. Đối với uế thổ chuyển sinh đến nói cũng là áp dụng. Ngươi vì đề cao uế thổ chuyển sinh năng lực, giải phóng khôi lỗ một chút nhân cách. Đối lão phu cái này biết rõ uế thổ chuyển sinh khuyết điểm người đã đầy đủ. Senju Hashirama, không nói gì. Chỉ là lạnh lùng đánh giá Orochimaru. Hắn chú ấn bị mộc độn chậm rãi đẩy ra. Orochimaru mồ hôi lạnh trong nháy mắt xâm thấu quần áo. Vị ninja này chi thần thế nhưng là đứng tại ninja đỉnh đầu tồn tại. Liền xem như mạnh như Orochimaru trong mắt hắn cũng bất quá là cỏ rác. Hắn nhưng là có được trong nháy mắt xử lý Orochimaru năng lực. Hai vị hỏa ảnh đồng thời xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Hai cánh tay đồng thời cắm vào Orochimaru thân thể. Phốc xích, máu tươi trong nháy mắt từ Orochimaru thể nội chảy ra. Cao lớn thân ảnh trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Tại hai vị hỏa ảnh hợp lực nhất kích phía dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Giải quyết một cái, Senju Tobirama cười lạnh nhìn lấy còn lại âm nhẫn. Chỉ là hắn không có chú ý tới là một đầu tiểu xà thừa dịp mọi người không chú ý tiến vào trong khe đá, còn lợi hại hơn. Chúng âm nhẫn nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lòng bọn họ không kém thiên thần Orochimaru đại nhân. Thế mà trong nháy mắt tử tại hai người nhất kích phía dưới. Trốn, cũng không biết người nào hô một câu. Mọi người chạy tứ tán. Orochimaru tử, bọn họ tự nhiên cũng không có tiếp tục chiến đấu tất yếu. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhị đại hỏa ảnh cười lạnh một tiếng. Thân hình liền lắc đuổi kịp âm nhẫn. Đem liên tục chém giết. Phi lôi thần chém giết. Konoha ninja lập tức nhận ra đem chiêu này ra. Ban đầu đem chiêu này ra cũng là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo. Không tốt, Yakushi Kabuto nhanh chóng kết ấn. Thân thể cấp tốc biến mất tại đất đai bên trong. Đệ nhị phi lôi thần quá nhanh. Nhanh đến âm nhẫn nhóm căn bản không kịp phản ứng. Hắn sở dĩ có thể sống sót, vẫn là nắm Konoha hộ ngạch phúc. Senju Tobirama nghĩ lầm hắn là Konoha ninja, từ đó thả hắn một mã. Lần này nhiệm vụ thất bại. Đã Orochimaru đại nhân đã rút lui, hắn cũng không cần thiết ở lại đây bên trong thụ ngược đãi. Senju Hashirama, xà nhẫn Masa giật mình nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn bóng người. Đây chính là nhẫn giả chi thần sao? Thật sự là hảo lợi hại. Chỉ là trong nháy mắt liền xử lý gần trăm tên âm nhẫn cùng xa nhẫn. Sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh khốc khí sắc, tràn ngập sát khí ánh mắt. Masa thậm chí cũng đề không nổi tinh thần phản kháng. Chỉ cần ta sống một ngày, liền sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư Konoha. Liền xem như ta tử cũng không thể. Senju Hashirama hừ một tiếng. Thân thể bỗng nhiên lắc lư một phen. A. Masa ngay sau đó phát ra thảm liệt gọi tiếng. Orochimaru tên ngu ngốc này. Hojuki Mangesu giật mình nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn không nghĩ tới Orochimaru thế mà đem Hashirama, Tobirama cái này hai tên biến thái cho phóng xuất. Hắn càng không nghĩ đến Tobirama lại có thể giải khai uế thổ chuyển sinh. Bất quá cũng coi như hợp tình hợp lý. Tobirama là uế thổ chuyển sinh sáng tạo giả. Tự nhiên biết rõ thuật này giải pháp. Nếu không ban ra lại là làm sao biết. Tobirama tuy nhiên nghiêu bức, nhưng cũng có thể đối phó. Cái này Hashirama thế nhưng là nghiêu bức nãi nãi cho nghiêu bức mở cửa nghiêu bức tốt bên trong. Trừ hắn lão cơ hữu Uchiha Madara, cùng thời đại cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Liền xem như Uchiha Madara cũng so với hắn muốn kém một chút. Một cái có được bất tử chi thân Senju Hashirama. Nghĩ đến đây bên trong, Hōjuki Mangetsu cũng có chút đau đầu. Hiện tại duy nhất có thể đối phó uế thổ Hashirama cũng chỉ có Shisui Biệt Thiên Thần. Có thể hết lần này tới lần khác Hōjuki Mangetsu dùng không năng lực này. Còn có người, Senju Tobirama lập tức phát hiện Hōjuki Mangetsu tồn tại. Lúc này trốn ở xung quanh cường đại chakra khẳng định không có hảo ý. Ở lại đây đi. Senju Tobirama lợi dụng phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt xuất hiện tại Hōjuki Mangetsu vị. Chí chỗ ở, chưa hẳn. Hōjuki Mangetsu cười lạnh một tiếng. Duỗi tay nắm lấy Uchiha Haru đẹp. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phi lôi thần, Uchiha Tobirama kinh ngạc nhìn lấy trống rỗng bóng người. Từ rất nhiều năm về sau. Uế thổ chuyển sinh về sau cho hắn kinh hỉ thật đúng là nhiều đây. Vừa mới cái kia mộc độn ninja. Lúc này còn có buổi họp phi lôi thần ra hòa. Bất quá Tobirama đã không có thời gian qua cảm thán. Bởi vì hắn đã phát giác được Konoha nguy cơ tứ phía. Đại ca 9 giờ phương hướng có một loại giống như vĩ thú quái vật đang hướng bên này xông lại. Cái này bên trong liền giao cho ngươi đi thu thập đi. Ta qua ngăn chặn thôn làng khác một lỗ hổng. Nói, Senju Tobirama thân thể nhoáng một cái rời đi. Senju Hashirama cũng gật gật đầu. Hắn đối đệ đệ lời nói vẫn luôn rất lợi hại tin tưởng. Tobirama để hắn làm gì? Hắn liền làm cái đó. Uế thổ chuyển sinh Hashirama tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra thất tầng năng lực. Nhưng là đối phó vĩ thú nhóm cũng dư xài. Tiếng ầm ầm vang. Linh vĩ cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này bỗng nhiên công phu. Nó đã thập phần lớn lớn. Chiến trường là có khả năng nhất sinh ra u ám địa phương. Chỗ trong chiến tranh mọi người trong lòng đều sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực. Những này thật là linh vĩ cần có nhất. Một đường phá hư mà đến. Linh vĩ hút vô số cảm xúc tiêu cực. Năng lực cũng càng lúc càng lớn. Một đội ám bộ thở hồng hộc ngăn tại trước mặt nó. Bọn họ phụng mệnh đánh lén linh vĩ. Lại bị nó nghiền ép đến cái này bên trong. Ngu xuẩn nhân loại A. Linh vĩ cuồng tiếu vài tiếng. Nói, tiếp nhận thần xử phạt đi. Nói duỗi ra vô số xúc tu công hướng mọi người. Ngay tại xúc tu sắp đánh tới đám người trước mặt lúc. Một thân ảnh bỗng nhiên nhảy đến trước mặt nó. Mộc độn, thụ giới hàng lâm. Vô số nhánh cây từ dưới đất dâng lên. Đem linh vĩ chăm chú trói buộc trong đó. Ngươi, linh vĩ chỉ cảm thấy trước mắt tình hình giống như đã từng quen biết. Giật mình nhìn trước mắt người kia. Nguyên lai là ngươi cái quái vật này quấy phá. Senju Hashirama vây quanh hai tay lạnh lùng đánh giá linh vĩ. Năm đó hắn sáng tạo Konoha thôn thời điểm. Đơn thương độc mã ra ngoài thu thập 8 con vĩ thú. Cũng đem bọn hắn phân cho quốc gia khác. Làm có được cường đại chakra linh vĩ cũng bị Hashirama thuận đường cho bắt tới. Xét thấy linh vĩ căn bản cũng không có thực thể. Không thể phong ấn tại trong thân thể. Cũng chính là nói không thể trở thành Jinchuriki. Cho nên Hashirama liền đem nó đơn độc phong ấn. Thay lời khác nói. Cái này đồ vật cũng là cái tàn thứ phẩm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,